ăn hết giới giải trí. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chen Atizo. Đêm hội tinh quang là một lễ vinh danh trao giải tổng hợp được các nhà đài kết hợp cùng nhau tổ chức. Được mời tới tham dự, hầu như đều là những minh tinh có nhân khí trong giới giải trí của năm. Vì vậy độ quan tâm mỗi năm của công chúng rất cao. Đối với các ngôi sao mà nói, đây chính là cơ hội tỏa sáng vô cùng tốt. Hiện trường tiến vào lễ trao giải có một thảm đỏ khoảng 20 mét. Hai bên thảm đỏ đã đứng đầy các nhiếp ảnh, ký giả và fan. Đây cũng chính là chiến trường tối nay của các nữ minh tinh. Các nữ minh tinh mặc đủ loại lễ phục của các nhãn hiệu lớn, khiến thảm đỏ mùa đông cũng tỏa sáng rạng rỡ. Chỉ có điều tiếng la hét và ánh đèn flash có chút không giống năm ngoái. Năm nay không ít người đều không tập trung vào hiện trường, vụng trộm lướt Weibo. Khương Đào Sùng Phúc Lâu, chủ đề bàn tán đã bay thẳng lên top 1 hot search. Phía sau là một chữ bạo to đùng. Vừa mở vô là thấy ngay video đang được mọi người truyền tay nhau. Trong video, Khương Đào khí thế hung dữ xông vào Sùng Phúc Lâu, tố cáo đồ ăn của Sùng Phúc Lâu không sạch sẽ. Quản lý chạy lại, không ngừng khom lưng xin lỗi với Khương Đào. Blogger còn nói bản thân và bạn tới ăn ở Sùng Phúc Lâu, đột nhiên nhìn thấy một cô gái vô cùng xinh đẹp bước vào, nói đồ om của Sùng Phúc Lâu có vấn đề, kêu bọn họ không được ăn. Các video có độ dài khác nhau lập tức rất nhanh thu hút sự chú ý của quần chúng ăn dưa, chiếm một vị trí thấp trên hot search. Nhưng blogger mãi không có tin tức, nên hot search rất nhanh bị tin tức của các ngôi sao khác đẩy xuống. Cho tới một tiếng trước, hot search này lại bị đẩy lên. Một blogger thời trang tung lên một đoạn video, kèm theo lời khiển trách. Nữ minh tinh nào đó đại khái là thiết lập hình tượng tham ăn, bất kể là lúc nào cũng phải xào một lần. Vậy mà mặc trên người lễ phục của nhãn hàng Z tới nhà hàng mắng người. Mỗi một bộ lễ phục đều là tâm can của nhà thiết kế. Có thể tôn trọng người ta một chút không? Lý tưởng của nhãn hàng Z là trang trọng, nhưng Khương Đào lại mặc lễ phục của nhãn hàng Z là ó với một phục vụ cấp thấp. Cũng thật châm biếm quá đi. Minh tinh, xào hình tượng, phục vụ cấp thấp, toàn bộ đều đâm trúng những điểm nhạy cảm của cư dân mạng. Lại thêm thủy quân lẫn lộn khuấy đục nước, một lúc không ít người đều gió chiều nào theo chiều nấy mắng Khương Đào. Ghét nhất là loại thiết lập hình tượng phản cảm này của minh tinh. Lúc trước cái gì mà dâng hối lộ đã khiến người ta phản cảm rồi, hiện tại càng buồn nôn. Tôi là người Giang Thành, từ nhỏ đã ăn đồ Sùng Phúc Lâu mà lớn. Trước giờ chưa biết qua tình huống đồ om không sạch sẽ. Là một ngôi sao thì phải trân trọng, đừng có hủy đi danh tiếng trăm năm của một nhà hàng. Tô Anh Tuyết nhìn bình luận trên mạng, lộ ra ý cười. Lúc đầu cô ta chính là dùng cách này để bôi đen Khương Đào. Dưới sự giật tít làm chấn động của đám thủy quân, khán giả chỉ nhìn thấy cô ta bị bắt nạt, sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu đầu cua tai nheo mọi chuyện. Hiện tại cũng là như thế. Nhưng rất nhanh, sự việc vậy mà xảy ra chuyển biến. Đầu tiên một blogger phẫn nộ phản bác lại. Đã không biết sự tình như thế nào thì ngậm cái mỏ lại. Là đồ om của Sùng Phúc Lâu có độc. Nếu không phải Khương Đào tới kịp lúc, mấy người chúng tôi hiện tại đều chết rồi. Chúng tôi cảm ơn cô ấy còn không kịp. Sau đó lại có không ít những thực khách ăn tại Sùng Phúc Lâu ra làm chứng. Nếu không phải Khương Đào tới kịp, dùng cách thức như vậy ngăn cản bọn họ ăn đồ ăn, thì không chỉ là chúng chút độc nhẹ như vậy đâu. Bọn họ đều tung ra ảnh chụp lúc đó. Có cảnh sát tới duy trì trật tự, phong tỏa nhà bếp, còn có kết quả chẩn đoán của bệnh viện. Không lâu sau, chủ của video lúc trước xuất hiện trả lời bình luận. Lúc đó tôi xuất phát từ sự tò mò liền quay đăng lên mạng. Sau đó bởi vì chúng độc phải đi bệnh viện rửa ruột, không có online Weibo, không hề biết rằng video của tôi vậy mà bị người ta lợi dụng, còn bôi nhọ ân nhân cứu mạng của chúng tôi. Thật sự rất cảm ơn. Khương Đào cũng vô cùng xin lỗi cô. Là do tôi suy nghĩ không thấu đáo, làm tổn hại đến danh dự của cô. Vô cùng xin lỗi. Bước ngoặt 180 độ này trực tiếp khiến toàn mạng xã hội chấn động. Mặc dù cũng có người thắc mắc, tại sao không trực tiếp nói là trúng độc, mà phải dùng cách quanh co này. Nhưng rất nhanh có một cư dân mạng chuyên nghiệp trả lời. Đây là bởi vì không muốn gây nên khủng hoảng. Trong nhà hàng lúc đó biết bao nhiêu người. Nếu mà phát sinh chen lấn dẫm đạp, vậy càng khiến tình hình nguy hiểm hơn. Khương Đào đã làm tốt đến độ cực hạn rồi. Mặc kệ là ai ở chỗ đó cũng không làm tốt bằng cô ấy. Hu hu hu, tôi là Thao Thiết. Vừa nãy trong đám chúng tôi có chị em nói là, lúc đó bạn ấy đang ở Sùng Phúc Lâu nghe Khương Khương nói vậy liền lập tức buông đũa. Nên không bị nghiêm trọng. Lúc truyền nước ở bệnh viện, bạn ấy còn gặp được Khương Khương. Khi đó nói cảm ơn với Khương Khương. Khương Khương nói rằng cô ấy vốn dĩ muốn bảo vệ các Thao Thiết nhỏ. Tôi thật sự, nhìn thấy những lời nói đó lập tức bật khóc luôn. Tôi muốn cả đời này làm fan của cô ấy. Dì cả của tôi hôm nay tới Sùng Phúc Lâu. Vừa nãy mới đăng lên vòng bạn bè. Hiện tại tất cả đều ổn. Cảm ơn, Khương Đào. Hình ảnh trên vòng bạn bè. Tôi là người Giang Thành. Mới bắt đầu cũng cảm thấy Khương Đào cố ý làm dáng. Bôi nhọ mỹ thực bản địa của chúng tôi. Còn hùa theo mắng 2 tiếng. Tôi đã xóa bài đăng Weibo rồi. Đồng thời vô cùng xin lỗi. Khương Đào, sau này nhất định sẽ thận trọng từ hành động đến lời nói. Tuyệt đối sẽ không gió chiều nào theo chiều đó nữa. Khi Tô Anh Tuyết biết được, bài đăng kia của blogger thời trang đã bị đánh chiếm dưới sự phẫn nộ của cư dân mạng. Yêu cầu anh ta xin lỗi Khương Đào. Tô Anh Tuyết vừa hối hận vừa không dám tin. Cô ta suy bụng ta ra bụng người. Cô ta chỉ thấy Khương Đào mặc lễ phục của hãng Z chạy vào náo loạn Sùng Phúc Lâu. Liền nghĩ rằng Khương Đào là đang đi theo hình tượng tham ăn đã thiết lập. Căn bản không nghĩ tới là đi cứu người. Cô ta vội vàng kêu người đại diện gỡ hot search kia xuống. Nhưng đã không còn kịp nữa rồi. Cảnh sát Giang Thành nhanh chóng thông báo tình huống cơ bản. Sự việc đã xảy ra và kẻ tình nghi đều được làm rõ ràng. Rất nhiều người ở dưới đều khen hiệu suất làm việc của cảnh sát Giang Thành. Không ngờ rằng Weibo của cảnh sát còn trả lời lại. Đây đều không phải công lao của chúng tôi. Nhờ có cô, Khương Đào, là cô ấy phát hiện trong đồ om có vấn đề. Báo cảnh sát ngay tức khắc. Cũng là cô ấy tìm thấy kẻ tình nghi phạm tội đồng thời hạ gục được hắn. Cư dân mạng, minh tinh nhà người khác được đồn cảnh sát thông báo đều là bị bắt. Chỉ có Khương Khương nhà chúng tôi là bắt người SSSSSS. Tôi quyết định ngày mai sẽ đi thỉnh Khương Đào cái bài vị trường sinh. Quả thật quá có cảm giác an toàn rồi. Tố cáo lầu trên, phong kiến mê tín dị đoan. Còn có không ít người nhịn không được thương tiếc. Lễ phục của Khương Đào bẩn rồi. Có lẽ không kịp tới thảm đỏ. Đúng đó, lúc trước thấy nhân viên phòng làm việc đăng ảnh. Bộ lễ phục đó giống như tiên nữ vậy. Tôi còn rất trông chờ bộ dáng của cô ấy trên thảm đỏ. Phỏng chừng không thể thấy rồi. Dù cho không có lễ phục, trong lòng tôi cô ấy vốn dĩ đã là tiên nữ. Tuy rằng chỉ cần Khương Khương không có việc gì, tôi cũng có thể không coi thảm đỏ. Nhưng mà vẫn không nhịn được oa oa khóc một tiếng. Tuy nói như vậy, nhưng mọi người vẫn nhịn không được theo dõi phát sóng trực tiếp của thảm đỏ. Lỡ đâu, có kỳ tích thì sao? Đúng lúc này, một chiếc xe bảo mẫu từ đằng xa chạy tới. Thường thường minh tinh tới thảm đỏ đều là ngồi siêu xe sang trọng. Lần đầu tiên thấy có người ngồi xe bảo mẫu tới. Nhiếp ảnh gia và ký giả ở hiện trường có chút nhốn nháo. Súng ngắn súng dài, chỉ máy ảnh, sôi nổi ngắm vào cửa xe. Cửa xe mở ra, vậy mà người bước xuống xe lại là Thẩm Chi Diễn. Tất cả mọi người lúc đó đều ngớ người. Ai mà không biết, trừ mấy liên hoan phim lớn thì Thẩm Chi Diễn hầu như không tham gia vào loại lễ trao giải như thế này. Thế mà thời khắc này anh mặc trên người áo khoác thường ngày. Không trang trọng, cũng không phải là dáng vẻ muốn đi thảm đỏ. Nhưng mà mặc kệ thế nào, chụp được là kiếm ra tiền đó. Hiện trường tức khắc toàn tiếng bấm máy ảnh. Không ít ký giả phấn khích không thôi. tiêu đề ngày hôm nay có rồi. Nhưng Thẩm Chi Diễn không đi lên thảm đỏ. Anh đứng trước cửa xe, lịch sự vươn tay ra. Tất cả mọi người đều ngừng chụp hình. Trong lòng hiện ra dấu hỏi to đùng. Người trong xe rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể khiến Thẩm Ảnh Đế cam tâm tình nguyện làm kỵ sĩ. Không lâu sau, dưới ánh nhìn nóng bỏng của mọi người, chỉ có một cánh tay mảnh mai trắng nõn vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên tay của Thẩm Chi Diễn. Cho dù vẫn chưa nhìn thấy mặt, nhưng đã ngắm qua vô số mỹ nữ. Các nhiếp ảnh khẳng định đây là một người đẹp. Tiếp đó, Khương Đào mặc trên người một chiếc váy đuôi cá dài màu vàng kim ôm sát thân chậm rãi từ trong xe bước ra. Không giống với chiếc váy phong cách Hy Lạp màu trắng đã đăng trước đó, bộ lễ phục này càng thêm diễm lệ chói sáng. Rất kén người mặc, có thể biến chủ nhân thành thảm họa. Nhưng khi được Khương Đào mặc lên người, lại hoàn hảo không một khuyết điểm. Cho dù bên cạnh là Thẩm Chi Diễn, cô cũng không bị đàn áp khí chất một chút nào. Giống như một nữ vương chuẩn bị đăng cơ, vừa cao quý vừa kiêu kỳ. Vẻ đẹp của Khương khiến tôi ngạt thở. Đây là thần tiên gì đây? Mặc kệ là bộ lễ phục màu trắng lúc trước hay là bộ lễ phục này, đều đỉnh của đỉnh. Tổng kết là Khương đẹp nhất. Vừa hiên ngang vừa đẹp đẽ. Tôi đã không còn biết dùng ngôn ngữ nào để biểu đạt cái vẻ đẹp này rồi. Giây trước vẫn còn lo lắng sức khỏe của Khương. Giây sau nhìn thấy Khương đẹp như vậy, sờ vào trái tim nhảy loạn xạ của tôi. Hiện tại cần lo lắng lại chính là sức khỏe của bản thân rồi. Bộ này tuyệt quá, đẹp nhất thảm đỏ ngày hôm nay. Các nhiếp ảnh ra bên phía thảm đỏ đều sắp điên rồi. Khương Đào nhìn bên này, bên này, bên này, nhìn bên trái. Nếu nói sự xuất hiện của Thẩm Chi Diễn đã khiến những nhiếp ảnh ra này điên cuồng, thì Thẩm Chi Diễn cộng thêm Khương Đào, quả thật trực tiếp khiến bọn họ triệt để mất đi lý trí. Ánh đèn flash gần như sắp biến bóng đêm thành ban ngày rồi. 20 mét thảm đỏ ngắn ngủi, bị đám ký giả kích động kéo dài tới 5 phút. Khương Đào ăn hoành thánh xong, tâm tình rất tốt, không còn mất kiên nhẫn như lúc trước. Mà mấy cái cảm xúc kích động ở hiện trường này, cũng là một bữa điểm tâm không tệ. Bởi vậy, cô càng trực tiếp đi về phía nhiếp ảnh ra. Ánh đèn flash giật càng lợi hại. Các nhiếp ảnh phát hiện, cách một khoảng cách gần như vậy, còn dùng ống kính HD, mặt của Khương Đào vẫn y nguyên không chút tì vết. Nút nháy máy sắp bị bọn họ bấm cháy rồi. Khương Đào chỉ nhẹ nhàng nhìn về phía ống kính, ở nơi mọi người không nhìn thấy. Cảm xúc không ngừng ùn chảy vào cơ thể của cô. Mặt cô vốn dĩ đã trắng mịn, lại càng thêm chút hồng hào. Mà các nhiếp ảnh gia đang điên cuồng cũng dần bình tĩnh lại. Cảm xúc phát cuồng dần tản đi, lý trí cũng quay trở lại. Còn lại những tiếng bấm máy nhẹ, lưu lại bóng lưng Khương Đào rứt áo rời đi, trở thành bức ảnh kinh diễm nhất tối hôm nay. Khương Đào lần nữa khoác tay Thẩm Chi Diễn, đi về phía bức tường ký tên. Thẩm Chi Diễn nhìn đám ký giả đã dần yên tĩnh, lại nhìn người bên cạnh cười sán lạn, lộ ra biểu tình suy tư. MC không ngờ rằng vào lúc kết thúc thảm đỏ, vậy mà còn có thể chạm mặt Thẩm Chi Diễn. Vừa kinh ngạc vừa vui mừng, vội vàng đưa micro qua, phỏng vấn Thẩm Chi Diễn. Song Thẩm Chi Diễn tránh né được các hố bẫy trong lúc phỏng vấn một cách thành thạo. Đáp trả ôn hòa như thường ngày. Tôi chỉ đúng lúc ở Giang Thành, thuận tiện giúp đỡ một chút. Hiện tại đã đưa người tới rồi, vậy thì tôi nên lui xuống thôi. Tôi không phải nhân vật chính của tối hôm nay, là cô ấy mới đúng. Anh vừa nói xong, liền lùi người, đứng ở phía sau Khương Đào. Khương Đào được ăn no nên vô cùng phối hợp. Mọi người ai cũng cho rằng cô sẽ lấy chuyện vừa cứu người ra nói. Không ngờ nghe câu hỏi của MC, cô chỉ nói một câu. Khương Đào thật sự không cảm thấy việc đó có gì to tát. Nhưng cô càng như vậy, ngược lại cư dân mạng tối nay càng thêm cảm động. Không ít người đều tự động bỏ phiếu cho cô làm nữ thần tinh quang. Mà trên mạng lúc này, các thao thiết cũng không được rảnh tay cho cam. Vừa đăng lên vòng bạn bè ảnh chụp màn hình sự khẳng định của cảnh sát Giang Thành đối với Khương Đào. còn có cảm kích của các cư dân mạng khác, lại vừa dán mắt vào buổi trực tiếp, không muốn bỏ qua bất kỳ bức ảnh đẹp nào của bảo bối nhà mình. Còn cùng các thao thiết khác gào thét trong đám đông, đám fan nửa đường chạy tới cũng phấn khích tới điên dại rồi. Hu hu hu, anh diễn quá đẹp trai quá ga lăng rồi. Hôm nay cũng phải chết chìm trong sự ấm áp của anh diễn. Chị gái này là Khương Đào phải không? Lúc trước ai nói Khương Đào uy hiếp anh diễn vậy? Rõ ràng là quan hệ tiền bối hậu bối không tệ. Đúng đó, anh trai chắc là đã nghe chuyện chị gái nhỏ cứu người. Không tới kịp thảm đỏ nên mới chủ động giúp đỡ. Anh ấy thật tốt bụng quá đi. Lê Tư Uyển che miệng, vừa coi vừa thét chói tai. Tay cũng không dừng lại, điên cuồng kép màn hình. Cô bé không ngờ rằng cô làm fan của CP này, không những được thấy hai người ở trên phim đẹp như vậy, thậm chí còn ở ngoài đời liên tục phát đường, cách chương.